Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 101, Xuân Quang cùng sát ý 1. Chương 101 Xuân Quang cùng sát ý 1. A, đó là một ký danh đệ tử của sư tôn ta, tên gọi là gì nhỉ, ta lại không nhớ rõ. Như thế nào, các hạ nhận thức hắn? Giang Trần lắc đầu, chỉ là hiếu kỳ mà thôi, một ký danh đệ tử, hiển nhiên là hạng người vô danh. Tuy để cho Giang Trần có cảm giác quen thuộc, Giang Trần bản năng hướng ra phía ngoài đuổi tới, thế nhưng mà, chờ hắn đuổi ra, bên ngoài đã không có bóng dáng mấy người kia. Thần kỳ nhất chính là, những nữ đệ tử này vốn nên có mùi thơm cơ thể, nhưng giờ phút này, trong không khí lại tràn ngập một mùi tanh kỳ quái, làm cho mùi thơm cơ thể của nữ đệ tử trở nên không thể phân biệt, không đúng, không đúng. Giang Trần lập tức thi triển thiên mục thần đồng đến cực hạn, xem xét bốn phía, lại thủy chung không thu hoạch được gì. Phản phất ký danh đệ tử kia mang theo mấy nữ đệ tử này, liền hư không tiêu thất. Giang Trần tìm được một nam tông đệ tử, hỏi hắn chỗ tổ sư điện. Chờ hắn đuổi tới tổ sư điện, cửa tổ sư điện đã khóa, hiển nhiên không có nghi thức tế tổ gì. Quả nhiên, ký danh đệ tử kia có vấn đề. Giang Trần tỉnh táo lại, đem trọn sự kiện trải vuốt một lần. Đột nhiên, nam tông tông chủ Thẩm Nhung hiển hiện ở trong đầu Giang Trần. Ân. Thẩm Nhung. Đúng. Vừa rồi tên đệ tử truyền tin kia, ta vậy mà ở trên người hắn, cảm nhận được khí tức của Thẩm Nhung. Tuy người nọ tận lực che giấu khí tức, nhưng mà một ít động tác nhỏ, một ít thói quen vô ý thức, lại không thể gạt được thiên mục thần đồng của ta. Thẩm Nhung này, chẳng lẽ có quỷ? Giang Trần nhất niệm đến đây, không hề do dự, đem thiên mục thần đồng, thuận phong chi nhĩ, cùng với bàn thạch chi tâm đều thi triển đến mức tận cùng, thời điểm ba loại thần thông toàn bộ thi triển đến cực hạn. Rốt cục ở trong một đám cỏ tùng, đã tìm được một tia manh mối. Đám cỏ tùng này, cùng cỏ cây phía trước hơi có chút không giống, cỏ cây hướng một phương hướng hơi có chút nghiêng, hiển nhiên là có đồ vật gì đó từ nơi này trải qua, khiến chúng biến hóa. Thiên mục thần đồng tinh tế phân biệt, Giang Trần rốt cục ở chung quanh bãi cỏ kia, đã tìm được một ít dấu chân rất khó xem xét. Những dấu chân này, phi thường ẩn nấp, Giang Trần một đường tìm kiếm qua, dĩ nhiên thẳng đến một mảnh trúc nước. Thân hình Giang Trần như vượng, ở trong trúc nước trèo càng mà đi, thủy chung bắt lấy điểm manh mối này. Rốt cục, 2 phút đồng hồ sau, Giang Trần ở chỗ sâu trong rừng trúc, phát hiện cửa vào một mật thất dưới đất. Trong tay Giang Trần nắm một thanh trọng vũ phi đao, theo mật thất kia lặng yên lẻn vào. Cửa mật thất này rất nhỏ, càng vào sâu, vậy mà có động thiên khác. Xuyên qua một hành lang dài, đập vào mắt là một không gian rộng lớn, để cho Giang Trần hoàn toàn không nghĩ tới là, chỗ rộng lớn này. Dĩ nhiên là một cung điện. Cung điện không lớn, nhưng các loại bố trí cái gì cần có đều có, mà cuối cùng của cung điện, vậy mà bày biện một chiếc giường ngọc rộng thùng thình. Trên giường ngọc, lại có một màn càng kinh người hơn. Ngọc phu nhân kia, giờ phút này xích lõa trần truồng, nằm ở giữa giường ngọc, toàn thân không mặc gì cả, tất cả chỗ yếu hại, tận hiện vào đáy mắt, mà 6 nữ đệ tử Bắc Tông, phân biệt bày ở 2 bên, tả hữu có 3 cái, trong đó 3 người bên trái. Cũng bị lột trống trơn, 3 nữ bên phải, áo tơ nửa mở, mặc dù không có lộ ra trọn vẹn, nhưng cũng như ẩn như hiện. Kể cả Ôn Tử Kỳ kia ở bên trong, mỗi một cái đều là mặt lộ vẻ hoảng sợ, nhìn xem người đứng ở đầu giường kia, người nọ, đương nhiên là tên ký danh đệ tử truyền tin kia. Giang Trần cũng không có vội vã hiện thân, cách xa như vậy, ký danh đệ tử này hiển nhiên không có phát hiện hắn, chật chật, quả nhiên là phong hiểm càng lớn, tiền lời càng lớn. Ha ha, Tinh Loan cung Bắc Tông già trẻ lớn bé, lại bị ta một mẻ hốt gọn, dịu quá thay, giọng nói của người này, mang theo vài phần yêu dị, một đôi mắt tà ác, đảo qua thân thể động lòng người trên gương, phát ra tiếng gầm nhẹ giống như giả thú. Những nữ tử Bắc Tông này, đều là người tập võ, mỗi một cái dáng người uyển chuyển, nhất là Ngọc Phu Nhân, dáng người so với những nữ đệ tử kia càng tốt hơn. Nếu những nữ đệ tử này, đại bộ phận là nụ hoa mới nở, như vậy Ngọc Phu Nhân là một đóa hoa tươi đã nở rộ, tràn đầy thiếu phụ phong tình, rốt cuộc là ăn lão trước, hay là nhấm nháp tiểu nhân trước đây. Người nọ cười tà, nhưng ánh mắt lại đứng ở trên người Ôn Tử Kỳ. Cô nàng này nhã nhặn, vừa nói liền xấu hổ, nếu ăn trước, đích thị là có một phong vị khác. Chính là nàng rồi, nói xong, người này khẽ cong eo, liền đi giải xiêm y của Ôn Tử Kỳ. Đôi mắt của Ôn Tử Kỳ lộ ra tuyệt vọng hoảng sợ, nước mắt giống như hạt châu rơi xuống. Giang Trần biết rõ, còn xem tiếp, thì có chút không hiền hậu rồi, ho nhẹ một tiếng, từ chỗ tối đi ra, ngữ mang mỉm cười nói, huynh đệ, ngươi ngược lại là biết hưởng diễm phúc, chuyện tốt bực này, há có thể một người độc hưởng. Người nọ như bị điện giật, thân hình đột nhiên lóe lên, rơi xuống một chỗ hẻo lánh, trong tay đã nắm một thanh đoản kiếm, hai mắt u ám nhìn tới Giang Trần, ngươi là người nào? Giang Trần cười nhạt một tiếng, ngươi rốt cuộc là Thẩm Nhung, hay là ký danh đệ tử của Thẩm Nhung a? Người nọ cười ha ha, Thẩm Nhung, ký danh đệ tử, ha ha, bọn hắn chẳng qua là một túi da cho ta hái hoa liệp diễm mà thôi. Ngươi muốn tìm bọn hắn, có thể đi âm tào địa phủ. Nói như vậy, Tinh Loan cung Nam Tông Tông chủ Thẩm Nhung đã bị ngươi giết. Từ vừa mới bắt đầu, ngươi đã ngụy trang Thẩm Nhung, trong nội tâm Giang Trần thoáng cái đã minh bạch toàn bộ, Thẩm Nhung, cùng với ký danh đệ tử truyền tin, kỳ thật đều là một người, cái kia chính là người này, 89/10 là Thải Liên khách rồi, ha ha, ngươi đến cùng là người nào? Ngươi không biết là, mình hỏi hơi nhiều sao? Người nọ ngữ khí rét lạnh, đôi mắt tập trung Giang Trần, phản phất muốn dùng ánh mắt phong kín tất cả đường lui của Giang Trần. Thải Liên khách, lá gan của ngươi quả nhiên không nhỏ. Hái hoa liệp diễm, vậy mà hái đến trên đầu thế lực tông môn. Giang Trần hừ lạnh một tiếng, ánh mắt người nọ hiện lên một tia kinh ngạc. Ngươi biết ta? Hừ, hẳn ngươi là người của Lục Phiến môn, hay xen vào việc của người khác kia? Muốn thay trời hành đạo sao? Ngươi nói đúng. Giang Trần cười nhạt một tiếng, đồ ngu. Trên mặt Thải Liên khách lộ ra vui vẻ cổ quái. Người muốn thay trời hành đạo, ta không gặp được 1.000, cũng có 800. Những người này, hiện tại đều ở âm tào địa phủ ngũ A, ngươi là kế tiếp, ngươi rất tự tin. Giang Trần cũng nở nụ cười, đối với một người sắp chết, ta vì cái gì không tự tin. Ngươi biết, vì cái gì những nữ nhân này nằm ở chỗ này, động cũng không thể động không. Ta cũng không có phong ấn huyệt vị của các nàng A, Thải Liên khách khoan thai nở nụ cười, cái gì? Ngươi nói là... Cái này, ở trong đèn cầy có độc, sắc mặt Giang Trần đại biến, bấm thích sau mỗi chương để được 2S tăng tu vi, danh vọng và có tỷ lệ rơi vật phẩm, hộp thiên giới, linh thạch, nguyên liệu luyện khí, nhé các đạo hữu, thăng siêu, chương 102, Xuân Quang cùng sát ý 2. Chương 102 Xuân Quang cùng sát ý 2, ngươi cuối cùng không có ngu xuẩn về đến nhà, quấy rầy tính thú của bổn đại gia, đáng chết, đáng chết. Đầu của ngươi, liền giao cho ta bồi tội a. Thải Liên khách đột nhiên khởi động, thân ảnh như quỷ mị lấn đến, đều nói khinh công của Thải Liên khách rất cao minh, vừa khởi động, quả nhiên danh bất hư truyền. Đoản kiếm trong tay hóa thành một đạo hàng mang, hướng cổ của Giang Trần bổ tới, toàn thân Giang Trần lung lay sắp đổ, bộ dạng tùy thời có khả năng ngã xuống, cái này xem ở trong mắt Thải Liên khách, tựa như con mồi dãy dụa, càng thêm kích phát giả tính của hắn, chết đi, Thải Liên khách tiện tay một kiếm bổ xuống, một màn trong dự liệu kia. Lại không có phát sinh, đoản kiếm cũng không có chém vào trên cổ, chính xác ra, đoản kiếm chém vào khoảng không rồi, đối thủ lung lay sắp đổ kia, đột nhiên biến mất ngay tại chỗ, ân, không ổn, Thải Liên khách phản ứng rất nhanh, đột nhiên xoay người một cái, đoản kiếm quét qua, ngay lúc này, một đạo hàng mang không biết từ chỗ nào bay đến, phản phất không tuân thủ quy tắc hư không, lập tức bắn tới cổ họng của hắn, phi đao, góc độ hoàng mỹ, một kích hoàng mỹ, trọng vũ phi đao của Giang Trần. Mỏng như cánh chim, dung nhập hư không, phá vỡ hư không, bắn vào cổ họng của Thải Liên khách. Thải Liên khách gắt gao che cổ, đôi mắt như cá chết mở to nhìn Giang Trần, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Hắn như thế nào cũng không thể tưởng được, mình vậy mà sẽ chết ở chỗ này. Hắn khó hiểu, vì cái gì đối phương trúng yên độc, lại không có sự tình gì. Vì cái gì đối phương có thể tìm tới nơi này, hơn nữa thoải mái hiểu rõ thân phận của hắn, thế nhưng mà hết thảy đáp án. Thải Liên khách đời này đã không có cơ hội biết rõ, hắn nơi nào sẽ biết, đối với Giang Trần kiếp trước là chư thiên vị diện đan đạo đại sư mà nói, ở trên dụng độc, điểm ấy thủ đoạn của Thải Liên khách hắn, quả thực là đồ chơi cho con nít. Giang Trần đi đến, nhẹ nhàng một đao, chém thủ cấp của Thải Liên khách xuống, bố nang bên hông thuận thế khẽ quấn, cuốn thủ cấp của Thải Liên khách vào, thuận tay thu hồi đoản kiếm của Thải Liên khách, lại từ trên người Thải Liên khách tìm ra một ít gì đó, căn cứ nhiệm vụ yêu cầu. Giết Thải Liên khách, yêu cầu nhìn thấy thủ cấp, còn phải lấy được một tính vật nào đó của Thải Liên khách. Đoản kiếm này, tự nhiên cũng là một loại tính vật, Giang Trần đem những đồ vật thượng vàng hạ cám trên người Thải Liên khách cuốn vào bao, đi đến trước giường lớn, bảy tên nữ tử Bắc Tông kia, mỗi một cái đều trừng lớn hai mắt, biểu lộ đã xấu hổ, lại tràn đầy khát vọng cầu cứu. Giang Trần kiếp trước bái kiến vô số nữ nhân, tự nhiên sẽ không vì tràn diện ngọc thể ngang dọc kia mà thất thố. Ánh mắt đảo qua trên người chúng nữ, Giang Trần thuận tay đem một hạt đan dược nhét vào trong miệng Ôn Tử Kỳ, nuốt nó vào. Ánh mắt của Ôn Tử Kỳ linh động chớp chớp, lông mi thật dài còn treo móc một chút nước mắt, nhưng lại nghe lời đem đan dược nuốt xuống. Đan dược này chính là giải dược có thể hóa giải nhuyễn cốt phấn. Những thứ này, lần trước Giang Trần đi dược sư điện là làm chuẩn bị toàn bộ phương diện. Dược sư điện xuất phẩm, tự nhiên không phải là phàm phẩm. Ôn Tử Kỳ phục dụng một lát, tay chân liền có chút năng lực hoạt động, dãy dụ ngồi dậy, hai tay ý thức muốn đi mặc xiêm y. Chỉ là hiệu quả đan dược vừa mới phát huy tác dụng, khí lực trên tay không đủ, tay rung lên, vạt áo rơi xuống, đem một mảnh xuân quang trước ngực hiển lộ ra. Một đôi nhũ phong đáng yêu như chim bồ câu, vừa vặn rơi vào trong mắt Giang Trần, thật xinh đẹp. Trong lòng Giang Trần cũng hơi động một chút, lập tức xoay người, không có nhìn chằm chằm vào. Lúc này khuôn mặt của Ôn Tử Kỳ đã hồng đã mang tai, cũng may Giang Trần quay lưng đi, làm cho nàng không đến mức tiếp tục xấu hổ. Qua loa quấn lấy xiêm y, nàng trầm thấp nói, tốt rồi. Giang Trần xoay người lại, đem một lọ đan dược đặt ở trước mặt Ôn Tử Kỳ, cho sư tôn ngươi, còn có đồng môn tỷ muội ăn vào. Các ngươi gặp Thải Liên khách, không có mất đi trong sạch, xem như vạn hạnh trong bất hạnh rồi. Hắn là Thải Liên khách. Nghe được hung danh của Thải Liên khách, Ôn Tử Kỳ hoa dung thất sắc, một khỏa tâm hồn thiếu nữ sợ tới mức bang bang nhảy loạn, đang dược nuốt xuống, dẫn đầu khôi phục năng lực hoạt động, lại là Ngọc Phu Nhân. Mới vừa rồi Ngọc Phu Nhân bị Thải Liên khách trêu chọc qua, xuân ý trên mặt không có tan hết, giờ phút này trong đôi mắt còn có dục hỏa như ẩn như hiện, thiếu hiệp xưng hô như thế nào, tiểu nữ tử tạ ơn ân cứu mạng. Ngọc Phu Nhân giọng điệu ngây thơ, cùng bộ dạng lúc trước lạnh lùng như băng kia khác nhau rất lớn. Trong lòng Giang Trần khẽ động, nghe giọng điệu này, liền biết rõ Ngọc Phu Nhân chỉ sợ còn bị Thải Liên khách kia làm thủ pháp gì, xuân ý không tiêu, lập tức cười khổ, vô danh tiểu bối, không đáng nhắc đến. Các ngươi đã không có việc gì, ta liền cáo từ, nhưng Ngọc Phu Nhân lại trầm thấp thở dài, u oán nói, thiếu hiệp, ngươi đem lớn nhỏ Tinh Loan cung Bắc Tông chúng ta đều nhìn mấy lần, kia đã là khinh bạc. Cứ như vậy đi rồi, lão bà tử ta cũng không sợ cái gì. Nhưng những tiểu cô nương này thanh bạch, về sau hướng ai nói đây? Giang Trần sờ lên mũi, tự hồ không có khoa trương như vậy a. Ngọc Phu Nhân mềm mại đáng yêu cười cười, vừa rồi cũng không biết là ai, ở trước ngực cùng giữa hai chân người ta, nhìn lại một lúc a. Giang Trần cảm thấy phiền muộn oan khuất. Hắn thừa nhận, vừa rồi ở trên người Ngọc Phu Nhân, ánh mắt dừng nhiều vài giây a, đó là bởi vì dáng người thiếu phụ nàng đặc biệt, có lồi có lõm nhất, nhưng này cũng không có như nàng nói khoa trương như vậy. Nhìn lại xem, cái kia thành cái gì, phu nhân, tại hạ tuổi còn trẻ, nhưng cũng biết nam nữ đại phòng. Chuyện ngày hôm nay, sau khi ta ra ngoài, tuyệt đối sẽ không tiết lộ ra ngoài nửa câu, nếu như vi phạm, để ta vạn tiễn xuyên tâm mà chết, ngươi. Ngươi cũng không cần phát thề độc, Ôn Tử Kỳ mặt đỏ hồng nói gấp, sau đó lại bổ sung một câu, chúng ta đều tin tưởng ngươi. Ngươi là chính nhân quân tử, Ôn Tử Kỳ nghĩ đến một màn xấu hổ vừa rồi kia. Trước ngực rõ ràng không có lộ ra, kết quả tay mình mềm nhũn, lại làm cho đối phương nhìn sạch sẽ. Nghĩ đến chỗ này, Ông Tử Kỳ xấu hổ không thôi. Giang Trần nhẹ nhàng gật đầu, thở một hơi thật dài. Hắn biết rõ, nơi đây không nên ở lâu, nếu dừng lại lâu rồi, để cho Ngọc Phu Nhân kia lôi kéo, nói không chừng sẽ thủ không được trận địa. Dù sao, tràn diện Ngọc Thể ngang dọc, hoặc sắc sinh hương này, không phải bất luận nam tử nào cũng có thể đơn giản chống cự. Thấy Giang Trần trong thời gian ngắn ngủi như vậy, có thể khôi phục linh đài thanh minh đi ra ngoài, Ngọc Phu Nhân cũng thầm bội phục, người thiếu niên, ở dưới loại trường hợp này, há có thể tự chế, thiếu hiệp, lão thái bà ta không có mặt mũi, ta thay mấy đệ tử đáng thương của ta, hỏi ngươi một câu cao tính đại danh, được không? Chương 103, tao ngộ chặn đánh một. Chương 103 tao ngộ chặn đánh một, Ngọc Phu Nhân là người lanh lợi, gặp Giang Trần trước vì Ôn Tử Kỳ giải độc, liền biết rõ người này đối với đồ đệ của mình, ít nhất là có chút hảo cảm. Thân hình Giang Trần có chút dừng lại, thản nhiên nói, tại hạ Giang Hãn lĩnh Giang Trần, dân lệnh vua đến chém giết Thải Liên khách. Chư vị, sau này còn gặp lại. Nói xong, mũi chân điểm một cái, không một chút dấu vết biến mất tại chỗ. Giang Hãn lĩnh Giang Trần, Ngọc Phu Nhân thì thào tự nói, nhai nuốt lấy cái tên này, trong lúc mơ hồ, đôi mắt vũ mị kia bắn ra một đạo kinh mang, Giang Hãn lĩnh. Giang Trần, Ngọc Phu Nhân vỗ đùi, thở dài, Kỳ Nhi, ngươi bỏ lỡ một nhân duyên tạo hóa a, Giang Trần này, chớ không phải là Giang Hãn lĩnh địa tiểu hầu gia chứ, tiểu hầu gia, những cô nương Tinh Loan cung kia, giờ phút này đều khôi phục hoạt động, dù sao trong động không người, nhất thời cũng không có vội vã mặc quần áo, Nghe được ba chữ tiểu hầu gia kia, mấy cô nương đều lộ ra thần thái hoa si, tuy các nàng là đệ tử tông môn, là thiên tài tông môn. Thế nhưng mà Tinh Loan Cung dù sao chỉ là một tông môn của Thiên Hồ Lãnh Địa mà thôi. Thiên Hồ Lãnh Địa, ở trong 108 lộ chư hầu vương quốc, chỉ bài danh Trung Hạ Du, mà Giang Hãn Hầu, đây chính là thượng nhị phẩm chư hầu, trấn thủ vương quốc Nam Cương, quyền cao chức trọng, địa vị so với các nàng, có thể nói là một cái trên trời, một cái dưới đất, những thứ khác không nói, vừa rồi thủ đoạn của người nọ, các nàng đều là tận mắt thấy, Thải Liên Khách không ai bì nổi, ở trước mặt người ta, lại tựa như nhi đồng vừa học bước. Một ngọn phi đao, liền tiêu diệt Thải Liên Khách hoành hành Thái Hồ Lãnh Địa, tiểu hầu gia, thật là tiểu hầu gia sao, một nữ đệ tử bên trái, khẽ vuốt vuốt vai ngọc của mình, ngữ khí hoa si nói, đáng giận, sao hắn không nhìn người ta vài lần chứ? Sư tôn, ngươi nói tiểu hầu gia này, có phải khẩu vị rất nặng hay không? Hắn giống như thích xem lão nhân gia người a, khuôn mặt xinh đẹp của Ngọc Phu Nhân trầm xuống, ta rất già sao, hì hì, so với chúng ta già hơn một chút, những đệ tử này hiển nhiên rất được sủng ái, bộ dạng cùng Ngọc Phu Nhân cũng không biết lớn nhỏ, ngược lại là Ôn Tử Kỳ, một mực yên lặng không nói, cũng không có biểu hiện ra bộ dạng hoa si gì. Khuôn mặt thẹn thùng thanh lệ, phản phất như có điều suy nghĩ, Ngọc Phu Nhân nhìn Ôn Tử Kỳ, thở dài, Kỳ Nhi, vui đùa quy vui đùa, ngươi nên kiềm chế một chút, đừng có dính vào sâu. Có ít người, nhất định là ta và ngươi trèo không nổi, Ôn Tử Kỳ đỏ mặt nói, Sư Tôn, ngươi nói cái gì đó? Người ta và chúng ta chỉ là bèo nước gặp nhau, phụng mệnh đến đuổi giết Thải Liên Khách, chỉ là thuận tay cứu chúng ta mà thôi. Đệ tử chỉ là cảm kích ơn cứu mệnh của hắn, cũng không có ý gì khác, thật sao? Ngọc Phu Nhân nhẹ nhàng thở dài, ngươi cái si nhi này, từ nhỏ đã có si tính. Vi sư sợ trong lòng ngươi một khi gieo xuống hạt giống, về sau cả đời cũng thoát không được a. Ông Tử Kỳ không nói một lời, trong đầu lại đối với thân ảnh tiêu sái kia, có một loại cảm giác quanh quẩn lái đi không được, xem ra, Giang gia tiểu hầu gia này, là tham gia Tiềm Long thi hội, chấp hành nhiệm vụ Tiềm Long hội thử mới đến a. Ngọc Phu Nhân rốt cuộc là tông môn chi chủ, điểm ấy kiến thức vẫn phải có. Tiềm Long thi hội. Đó là cái gì? Đó là thi đấu quyết định tất cả đại chư hầu có thể bảo trụ chư hầu lệnh hay không. Người trẻ tuổi có thể tham gia Tiềm Long hội thử, cái kia đều là tinh anh trong tinh anh. Như Kỳ Nhi, sáu mạch chân khí, tính toán là thiên tài trăm năm khó gặp của tông môn chúng ta rồi. Thế nhưng mà ở trong Tiềm Long thi hội, nghe nói sáu mạch chân khí chỉ có thể coi là tồn tại kế cuối. Ngọc Phu Nhân nói tới Tiềm Long thi hội, cũng tràn đầy cảm giác núi cao ngưỡng vọng, tên đệ tử hoa si kia lại hỏi, Sư Tôn, Giang tiểu hầu gia này, là cấp bậc gì, vi sư nhìn không thấu. Bất quá có thế chém giết Thải Liên Khách, ít nhất cũng phải có lực lượng ngang nhau. Cái kia ít nhất cũng là 8-9 mạch. Lại tiến thêm một bước, có lẽ là chân khí đại sư, cái gì? Chân khí đại sư, đệ tử hoa si kia triệt để ngây ngẩn cả người, phiền muộn nói, Sư Tôn, thực hy vọng Giang tiểu hầu này là loại người khinh bạc, nói như vậy, lần thứ nhất của Âu Dương Phỉ ta, tốt xấu cũng có thể hiến cho chân khí đại sư tương lai a. Hì hì, Phỉ Nhi, ngươi là hoa si a, dù Giang tiểu hầu người ta muốn sủng hạnh, cũng phải trước sủng hạnh Sư Tôn, hoặc là Tử Kỳ sư muội. Vừa rồi người thoát trống trơn, người ta cũng không có nhìn nhiều, hừ. Xảo Nhi ngươi đây là ghen ghét. Tuy đêm đầu tiên không có kính dâng cho Giang tiểu hầu, nhưng mà Âu Dương Phỉ ta có thể kiêu ngạo nói, nam nhân thứ nhất chứng kiến ta trần truồng, là đường đường tiểu hầu gia, là chân khí đại sư tương lai. Thế nhưng mà ngươi thì sao, vừa rồi y phục của ngươi giống như không có cởi ra a. Tiếc nuối a. Thất lạc a. Ha ha ha, Âu Dương Phỉ này, quả nhiên là nhất đẳng hoa si. Vậy mà cầm cái này đến ganh đua so sánh, phản phất bị Giang Trần nhìn thân thể, là vinh hạnh lớn lao. Ngọc Phu Nhân nghe ngôn ngữ của Âu Dương Phỉ hoa si như vậy, cũng lắc đầu cười khổ. Đệ tử của mình, chính nàng tin tường a, chỉ là, khi Xảo Nhi nói Giang Trần cái thứ nhất sủng hạnh là Ngọc Phu Nhân nàng, nàng không khỏi một hồi tai nóng, toàn thân phản phất bò lên vô số con côn trùng, tê tê ngứa ngứa. Có chút khu vực mẫn cảm, cũng là trận trận nhiệt lưu kích động, lập tức ẩm ướt thành một mảnh đầm lầy, trong đầu vừa nghĩ tới loại này tràn diện, Ngọc Phu Nhân trong mắt, không hiểu hiện lên một tia xuân ý dạt dào, vậy mà ẩn ẩn có một loại cảm giác cực kỳ chờ mong, thậm chí trong đầu nàng còn hiện lên một ít tràn diện mắc cỡ chết người, đó chính là Giang Trần hoang dâm như Thải Liên Khách kia, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, đem thầy trò các nàng cùng một chỗ xử lý, nếu không phải biết rõ thân phận của Giang Trần, Ngọc Phu Nhân nhất định sẽ cảm thấy rất nhục nhã, nhưng mà giờ phút này biết rõ thân phận của Giang Trần, một loại tâm lý sùng bái cường giả, làm cho nàng cảm thấy mặc dù cùng đồ đệ chung một chỗ phục thị thiếu niên thiên tài, cái kia tựa hồ cũng không phải hoàn toàn không thể tiếp nhận, nghĩ đến lúc kích động, toàn thân càng như bị điện giật, nhẹ nhàng phát run. Ngọc Phu Nhân cố gắng lắc đầu, đem những tưởng tượng hoang đường kia ném đến sau đầu, Giang Hãn Lĩnh Giang Trần, ông Tử Kỳ lại vô cùng đơn thuần, ở trong đầu, nhiều lần tái diễn cái tên này, nàng biết rõ, mình bị sư tôn nói trúng rồi, có chút hạt giống, lơ đãng giơ xuống, mọc rễ nảy mầm, sẽ không thoát được a. Thế nhưng mà, tại sao phải giải thoát đây? Loại lao vào này, lúc đó chẳng phải là một loại hạnh phúc sao? Trong lòng Ôn Tử Kỳ hiện lên tí ti ngọt ngào cảm động, chương 104, tao ngộ chặn đánh hai. Chương 104 tao ngộ chặn đánh hai, trong nội tâm mỗi một thiếu nữ, đều có một thiếu niên anh hùng mộng. Nhất là ở thời điểm gặp được nguy hiểm, thiếu niên anh hùng này kịp thời xuất hiện, ngăn cơn sóng dữ, loại thiếu nữ mộng này, Ôn Tử Kỳ đồng dạng cũng có, cho nên, bóng lưng tiêu sái khi Giang Trần sắp chia tay kia, ở trong nội tâm Ôn Tử Kỳ nhất định sẽ trở thành lạc ấn vĩnh viễn khó phai mờ. Chấm chấm chấm. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ thứ nhất, Giang Trần ngựa không dừng vó, phản hồi Vương Đô, chạy nhanh tầm đó, Giang Trần cũng không có buông lỏng cảnh giác. Cách Vương Đô càng gần, lòng cảnh giác của Giang Trần càng mạnh. Hắn biết rõ, thời điểm ly khai Vương Đô, mình có thể thông qua một ít thủ đoạn bỏ qua truy tung, nhưng mà về Vương Đô, nơi này là phải đi qua, tuyệt đối quấn không thoát, đối thủ muốn thiết kế ta, ở trên đường về bố trí mai phục, là có khả năng nhất, đây là một đường núi, hai bên rừng cây rậm rạp, rất dễ mai phục, Giang Trần đi nhanh tầm đó, Thuận Phong Chi Nhĩ thúc giục cực hạn, phối hợp tâm lực của bàn thạch chi tâm, tuy đang lúc chạy nhanh, nhưng lại có thể đem nguy cơ tiềm ẩn chung quanh ngàn mét thu hết vào mắt, đột nhiên, hai tay Giang Trần ở trên yên ngựa nhẹ nhàng chúi xuống, một cái xoay người, thân thể đột nhiên từ trên yên ngựa bắn về phía không trung, lương câu kia ở dưới quán tính điều khiển, vậy mà không có dừng lại, phóng thẳng đến phía trước, vèo, vèo, vèo, hai bên đường núi, lập tức bắn ra hơn 10 mũi tên nhọn, toàn bộ cắm trên người lương câu, cơ hồ bao phủ tất cả góc độ, ngựa hí dài một tiếng, ầm ầm ngã xuống, bị mất mạng tại chỗ, trường tiên trong tay Giang Trần rung lên, trường tiên đặc chế này đột nhiên vung ra, vậy mà dài đến 3-4 trượng, như một con dao long xoay quanh. Bóng roi lắc lư, tạo nên tầng tầng chân khí rung động, dùng Giang Trần làm trung tâm khuếch tán ra. Chân khí kích động thông qua trường tiên khuếch tán, ở trong hư không dẫn phát thanh âm âm bạo liên tiếp, bọn chuột nhắt phương nào, lăn ra đây, Giang Trần đứng ở trên quan đạo, trường tiên nơi tay, khí tràn tự sinh, dùng hắn làm trung tâm, trường tiên kia tạo nên chân khí, vậy mà cuốn thành nhiều vòng xoáy chân khí, đem bản thân bảo hộ, hư, hư, hư, hai bên đường. Nhảy ra năm tên hắc y sát thủ, chính là hắn, giết, năm tên hắc y sát thủ kia hiển nhiên là được huấn luyện nghiêm chỉnh, không có cùng Giang Trần dài dòng, cũng không nói nhảm nửa câu, tập trung mục tiêu, không muốn sống lao đến, trường tiên của Giang Trần lần nữa vung vẩy, tạo nên từng vòng chân khí, ngăn năm người này ở bên ngoài vòng tròn, mọi người đừng sợ, cùng lắm là bị đánh trúng thoáng một phát, cái roi này không lấy mệnh chúng ta được, những người này, quả nhiên là sát thủ. Vậy mà không để ý trường tiên mang đến tổn thương, nâng vũ khí trong tay, bảo vệ chỗ hiểm, dùng tốc độ cực nhanh hướng Giang Trần đánh giết tới, phanh, phanh, trường tiên lập tức đánh trúng hai gã hắc y sát thủ, hai người này nhanh nhẹn dũng mãnh, bị trường tiên đánh trúng, vậy mà cánh tay cuốn lấy, gắt gao cuốn lấy trường tiên lao tới, các huynh đệ, lên, loạn đao chém chết hắn, hai người bị trường tiên đánh trúng kia, trong miệng phun huyết, nhưng lại nhe răng cười mời đồng bọn tiến lên. Hoàn toàn là tư thế muốn cùng Giang Trần lấy mạng đổi mạng, một đám người điên, Giang Trần hiển nhiên cũng không ngờ tới, đối phương vậy mà sẽ không muốn sống như thế. Bất quá, Giang Trần ở trước khi năm người này phát động công kích, kỳ thật đã chuẩn bị kỹ càng, không thèm nhìn ba người kia công kích, thân hình như điện, tránh đi ba người này công kích, vô danh đao trong tay chưa từng ra khỏi vỏ, lại chân khí hóa mang, ở trên cổ hai gã sát thủ bị thương lóe lên, thương hải nghịch lưu đao, thức thứ nhất. Phách lãng. Phốc, phốc, hai cái đầu lâu, liền bị Giang Trần thu hoạch mất, thân hình trao đổi tầm đó, Giang Trần chém rụng hai người, ba người khác ngược lại rơi xuống phía sau Giang Trần, đao không ra vỏ, lại có thể thúc giục đao mang. Tiểu tử này, vậy mà cũng là cao giai chân khí cảnh, ba gã sát thủ khác đều nao nao, tiểu tử, ngươi giết đồng bạn của ta, hôm nay, ngươi hẳn phải chết, giết hắn đi. Ở trong tiếng rít, ba gã sát thủ thi triển thân pháp, hiện lên trận hình xếp theo tam giác, hướng Giang Trần công tới. Hừ, Giang Trần lạnh lùng cười cười, nhưng thân ảnh lại nhoáng một cái, đã nhảy tới tiền phương, cũng không quay đầu lại chạy như bay mà đi. Tiểu tử, chạy đi đâu? Thân hình Giang Trần đột nhiên dừng lại, cười nhạt nói, ta đi nơi nào, có tất yếu nói với người chết sao? Người chết? Tiểu tử, ngươi cho rằng bằng ngươi, không tốt, chân khí của ta vận chuyển không được, có độc. Tiểu tử kia lần thứ nhất dùng chân khí khống chế trường tiên, đã hạ độc, nói cho ta biết, có phải các người bán mạng cho Long Đằng Hầu hay không? Giang Trần lãnh đạm nói, nếu các ngươi trả lời thống khoái, ta có thể cho các ngươi một thống khoái. Nếu không, các ngươi liền đợi thời điểm độc phát, chứng kiến thân thể mình từng khối nát mất, chậm rãi thống khổ đến chết a. Ba người này, đều là tử sĩ trong phủ Long Đằng Hầu huấn luyện, xưa nay căn bản hung hãn không sợ chết. Nhưng mà nụ cười kia của Giang Trần, lại lộ ra một cổ khủng bố để cho bọn hắn không rét mà run. Giang Trần, ngươi cũng đã biết, cần gì phải hỏi. Cho chúng ta một cái thống khoái a, giết chúng ta đi, muốn chết. Không dễ dàng như vậy, nói cho ta biết, việc này của các ngươi có bao nhiêu người, ai là đầu lĩnh. Giang Trần không chút nghi ngờ đây hết thảy cùng Long Đằng Hầu có quan hệ, chỉ là, đến cùng Long Đằng Hầu phái ra bao nhiêu nhân mã, cái này mới là trọng yếu nhất. Dù sao ngươi là trốn không thoát, nói cho ngươi biết lại có làm sao. Chủ trì truy giết ngươi, là một chân khí đại sư. Giang Trần, tuy ngươi tiêu diệt chúng ta, nhưng mà vẫn phải chết a, chân khí đại sư. Giang Trần cũng không nghĩ tới, mình ở trong nội tâm Long Đằng Hầu, thậm chí có sức nặng như vậy, vậy mà phái ra chân khí đại sư. Bất quá, Long Đằng Hầu càng như thế, ngược lại càng kích phát ngạo khí của Giang Trần, chân khí đại sư thì thế nào? Chân khí đại sư cố nhiên là lợi hại, thế nhưng mà Giang Trần hắn cũng không phải không hề có ưu thế. Ba môn công pháp thiên mục thần đồng, cho hắn rất nhiều ưu thế mà chân khí đại sư cũng không có, hơn nữa trước kia làm rất nhiều chuẩn bị, có rất nhiều chuẩn bị ở sau còn không có dùng đến. Những chuẩn bị này cùng ưu thế bản thân chung một chỗ, coi như là chân khí đại sư, Giang Trần cũng tự tin có thể quần nhau một chút. Nếu lợi dụng tốt, chém giết một gã chân khí đại sư cũng không phải không có khả năng. Moi ra tin tức xong, Giang Trần tự nhiên sẽ không lưu ba người này sống. Sau khi chém giết, liền chọn lựa một tử sĩ dáng người cùng mình không sai biệt lắm. Giang Trần ở hiện trường giả trang, thủ đoạn dịch dung của, là không phải khoác lác ra. Rất nhanh, Giang Trần biến hóa nhanh chóng, liền biến thành bộ dạng cùng người kia có 7-8 phần tương tự, lại đem hắc y của hắn mặc lên. Chương 105, sắc bén phản kích Long Gia. Chương 105 sắc bén phản kích Long Gia. Sau khi hoàn thành biến thân, trong nội tâm Giang Trần liền có chủ ý, đem thi thể bốn người còn lại xử lý sạch, lại đem hiện trường thanh lý thoáng một phát mới tiếp tục đi. Cái mai phục này, tất nhiên sẽ không chỉ ở đoạn đường này. Chỉ là không biết, chân khí đại sư kia có thể ở phía trước chờ ta hay không? Muốn đối phó chân khí đại sư, nhất định phải xuất kỳ bất ý. Nếu như chính diện đối kháng, dùng tu vi bảy mạch chân khí của hắn, muốn cứng chọi cứng chân khí đại sư, độ khó xác thực là rất lớn. Nhiều lắm chỉ miễn cưỡng bảo vệ tánh mạng, muốn giết chết đối thủ, trừ khi xuất hiện kỳ ngộ. Nhưng mà, nếu như dùng kỳ mưu, đánh lén đối phương một cái xuất kỳ bất ý, thì phần thắng chí ít có 6-7 thành nắm chắc rồi. Dù sao, môn võ kỹ Toái Nguyệt Phi Đao kia, phối hợp chính chui Trọng Vũ Phi Đao quỷ thần khó lường, am hiểu nhất là xuất kỳ bất ý. Ước chừng đi hơn 5-30 dặm, cách Vương Đô là càng ngày càng gần rồi. Đi qua đường núi này chính là quan đạo, nối thẳng Vương Đô. Ở trên quan đạo, đối phương muốn động thủ, kia là không thể nào, cho nên, trạm cuối cùng này, tất sẽ ở đoạn đường núi kia. Quả nhiên, khi tiếp cận triền núi kia khoảng 1000 mét, bàn thạch chi tâm của Giang Trần liền cảm ứng được một tia áp bách. Loại cảm giác áp bách này, che giấu rất khá, cơ hồ khiến người không thể phát giác. Nếu như Giang Trần không tu luyện bàn thạch chi tâm, chỉ bằng vào bản năng của võ giả, là tuyệt đối phát hiện không ra. Đừng nói hắn một bảy mạch chân khí, coi như là chân khí đại sư, chỉ sợ cũng khó có thể phát giác. Bất quá công pháp bàn thạch chi tâm, tu luyện tâm lực, làm cho trực giác của Giang Trần dị thường nhạy cảm, so với rất nhiều chân khí đại sư đều cường không ít. Mà thôi, nếu chính diện đối kháng, ta ở ngoài sáng, đối phương ở trong tối, tuyệt đối không thắng được. Chỉ có thể mạo hiểm đánh bạc một lần. Hy vọng đối phương chỉ phái ra một gã chân khí đại sư, nếu có hai gã chân khí đại sư, ta chỉ có thể bỏ trốn mất dạng. chạy tới chỗ sâu trong đại sơn rồi. Giang Trần hạ quyết tâm, bước chân không ngừng, hướng phía trước chạy đi. Quả nhiên khi hắn chạy đến cách chỗ mai phục 300m, vài thân ảnh sưu từ trong chỗ tối bắn ra, ngăn hắn lại. Các lão ngũ, sao chỉ có một mình ngươi đến? Người nói chuyện, ngữ khí như đao, đôi mắt phản phất có thể xuyên thấu kim thạch, ở trên người Giang Trần quét tới quét lui. Nếu không phải Giang Trần tu luyện bàn thạch chi tâm, tâm tình vững chắc, chỉ sợ bị ánh mắt của đối phương quét qua, liền sẽ lộ ra chân ngựa đến. Đại nhân, có tình báo của Giang Trần. Tình báo gì? Tên thủ lĩnh kia, tự nhiên là tâm phúc của Long Đằng Hầu Long Tam, kẻ chủ trì đuổi giết Giang Trần. Chúng ta ở ven đường phát hiện một vật. Giang Trần đem một cái bao sớm chuẩn bị tốt, hai tay bưng lấy, cung kính đưa lên. Thủ lĩnh kia hiển nhiên rất cẩn thận, dùng trường kiếm mở cái bao ra. Ngay lúc này, thân hình Giang Trần đột nhiên khẽ động, bàn tay chấn động, một đạo chân khí xuyên qua cái bao, trực tiếp chấn về tên thủ lĩnh kia, đồng thời tay trái bày ra, hưu, hưu, hưu, trọng vũ phi đao hóa thành năm đạo hàn quang, phân biệt bắn về phía năm người quanh thân. Khoảng cách gần như vậy, dùng thuộc tính của trọng vũ phi đao, cộng thêm toái nguyệt phi đao, huyền ảo, càng làm cho phi đao này như hổ thêm cánh. Ngoại trừ một người cách xa một ít, nhìn thấy hàn mang lóe lên, bản năng né thoáng một phát, bốn người khác, căn bản không có bất kỳ phản ứng nào, chỉ cảm thấy cổ mát lạnh, yết hầu đã bị xuyên thủng, mà người tránh thoát một kiếp kia, cũng không có trốn toàn bộ, trọng vũ phi đao thình lình bắn vào vai trái của hắn. Đương nhiên, năm người này, chỉ là Giang Trần thuận tiện công kích mà thôi, mục tiêu chủ yếu của Giang Trần, vẫn là tập trung ở trên người tên thủ lĩnh. Trong nháy mắt cái bao bị chấn nát, kể cả bụi mù ở bên trong, ở dưới chân khí thúc dục, thoáng cái khuếch tán ra. Long Tam kia quả nhiên thân kinh bách chiến, thấy bụi mù tràn ngập, liền biết rõ trong bụi mù này có lừa dối, liền tranh thủ phong bế hô hấp, hai mắt lộ ra vẻ động dung, thân hình cấp tốc thối lui, lui đến ngoài trăm bước, lại nhìn năm thủ hạ của mình, đã ngã xuống bốn cái, bị thương một cái. Ngươi, ngươi là Giang Trần. Long Tam gầm nhẹ một tiếng, hai mắt như hung thú, bắn ra sát cơ nồng đậm, ngươi đoán đúng, bất quá không có thưởng. Giang Trần nhàn nhạt nhìn Long Tam. Ta ở Long Đằng Hầu Phủ từng bái kiến ngươi, hừ, thì tính sao? Giang gia ngươi cùng Long Hầu đối nghịch, đó là tự chịu diệt vong. Long Tam không che giấu thân phận của mình chút nào, tự chịu diệt vong. Giang Trần nhẹ mỉm cười, ngươi cảm thấy, ngươi một người sắp chết, có tư cách nói với ta loại lời này sao? Có ý gì? Ánh mắt Long Tam siết chặt, ngươi khẳng định cho rằng, ngươi phong bế hô hấp, khói độc kia sẽ không làm gì được ngươi a? Khóe miệng Giang Trần nhẹ nhàng khẽ động, lộ ra chút trào phúng. Nhưng mà, độc này của ta, lại vô khổng bất nhập. Ngươi che mũi, nhưng có thể che lỗ tai sao? Dù ngươi có thể che lỗ tai lại. Ngươi có thể che tất cả lỗ chân lông sao? Trừ khi, ngươi sớm có chuẩn bị, trong cơ thể chuẩn bị chân khí phòng ngự, ở lúc độc tính xâm nhập, liền dùng chân khí phòng ngự đem nó bứt ra. Thanh âm của Giang Trần đạm mạc, chân khí đại sư cũng tốt, võ giả cũng được, nếu để cho Giang Trần hắn tiếp cận quanh thân 10m. Trên cơ bản chẳng khác nào nữa cái mạng nằm ở trong tay Giang Trần. Đồng tử của Long Tam co rút lại, trong mắt bắn ra hào quang hung ác giống như giả thú, nhưng Giang Trần lại không vội tiến lên, mà ở cách Long Tam 100m, vòng quanh lượn tròn. Hôm nay, năm thủ hạ của Long Tam, bốn chết một thương, mà Long Tam thì kỳ độc nhập vào cơ thể. Giang Trần tự nhiên sẽ không lại tùy tiện tiến công, hắn có rất nhiều thời gian hao tổn, thế nhưng mà, Long Tam kia lại không có tiền vốn hao tổn. Tiêu hao thời gian càng lâu, độc tính sẽ thẩm thấu càng nhiều, từ trong lòng ngực không ngừng móc ra các loại linh dược giải độc, nhưng tất cả đều không có tác dụng. Chương Thất, ngươi có phải tử sĩ dưới trướng Long Tam hay không? Bị thương bả vai, liền không còn dũng khí chiến đấu sao? Long Tam biết rõ, lại dông dài, khẳng định là không được, hôm nay, chỗ dựa duy nhất, là thủ hạ bị thương kia. Bị thương bả vai, cũng không phải tổn thương trí mạng, Chương Thất kia một mực vòng quanh, không xa không gần, nghe Long Tam quát lớn, liền gầm nhẹ một tiếng, Tam gia, Chương Thất ta trở về báo tin, dẫn người tới báo thù cho Tam gia ngài. Nói xong, Chương Thất kia vậy mà hai chân điểm mạnh, hướng rừng cây nhảy tới, lại muốn bỏ trốn mất dạng. Giang Trần khẽ cười một tiếng, lưu lại đi, hai thanh trọng vũ phi đao, một trái một phải, đem Chương Thất phong kín. Phốc, toái nguyệt phi đao, có thế toái nhật nguyệt tinh thần. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenzet.com. Chương 106, ăn miếng trả miếng một. Chương 106 ăn miếng trả miếng một. Tuy Chương Thất này là tám mạch chân khí cường giả, nhưng tâm trí bị đoạt, hoảng sợ trốn chạy đế khỏi chết, ở trong mắt Giang Trần, không thể nghi ngờ là bia ngắm sống. Hơn nữa ở dưới thiên mục thần đồng của Giang Trần, đem tuyến đường chạy trốn, động tác bước tiếp theo của hắn, đều có thể phán đoán chuẩn xác. Bởi vậy, phi đao lần nữa ra tay, tuyệt đối sẽ không có khả năng thất thủ. Sắc mặt Long Tam như tro tàn, thì thào mắng, người nhu nhược, người nhu nhược. Không thể tưởng được Long Tam ta dạy dỗ tử sĩ, thậm chí có người nhu nhược như vậy. Chấm chấm chấm. Hôm nay, ngoài cửa Long Đằng Hầu, có mấy giang hồ tán tu lái xe ngựa, ở trước cửa Long Đằng Hầu phủ ngừng lại. Người nào, lại dám dừng xe ở trước cửa Long Đằng Hầu phủ? Thủ vệ hầu phủ lập tức xuất hiện, muốn khu trục những tán tu kia. Trong đó có một người trung niên tán tu vẻ mặt cười làm lành, thượng quan bớt giận, bớt giận. Chúng ta đến, không phải là dương oai mà đến. Thuần túy là giang hồ hỗ trợ, giúp đưa một người tới, đưa người. Đưa người nào? Hầu phủ thủ vệ ngữ khí bất thiện, người nhờ chúng ta kia nói, người này tên là Long Tam, nói là cường giả của Long Đằng hầu phủ các ngươi, ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ trúng độc, muốn chúng ta đưa về. Nói là mời đại sư dùng độc mạnh nhất hầu phủ nhìn một chút. Chúng ta cũng là nhận ủy thác của người, mới tới nơi này a. Tam gia, thủ vệ kia nghe được đại danh của Long Tam, liền ngạc nhiên, người ở đâu, trong xe ngựa, mời thủ vệ đại nhân nhìn một chút, có phải người của quý phủ các ngươi hay không? Nếu không phải, liền chứng tỏ mấy người chúng ta bị người đùa bỡn, thủ vệ kia kéo màn che xe ngựa, nhìn vào trong. Vừa xem xét, sắc mặt liền đại biến quát. Mấy người các ngươi chờ một chút, ta đi vào thông báo, rất nhanh, người có uy tín danh dự trong Long Đằng Hầu Phủ, liền dũng mãnh tiến ra một đám. Long Tam, mặc dù chỉ là thủ hạ của Long Đằng Hầu, nhưng ở trong Long Đằng Hầu Phủ, lại là một trong năm người có thực lực mạnh nhất, mặc dù chỉ là một hộ vệ thống lĩnh, nhưng vụng trộm thay Long Đằng Hầu làm rất nhiều chuyện, rất được Long Đằng Hầu coi trọng. Hôm nay, Long Tam vậy mà trúng độc, bị mấy giang hồ hào khách đưa trở lại, sinh tử không biết. Cái này như thế nào không làm cho cả Long Đằng Hầu Phủ khiếp sợ, Long Tam, đây chính là chân khí đại sư A. Ở Đông Phương Vương quốc, người có thể tổn thương hắn, quả thực là có thể đếm được trên đầu ngón tay, trong Hầu Phủ, ngay cả Long Đằng Hầu cũng bị kinh động. Linh Dược Sư ở trong Hầu Phủ, nguyên một đám tiến lên xem xét, kể cả đám cao tầng Đan Vương Uyển mới đầu nhập vào kia, đều là một tên tiếp theo một tên đi lên xem xét tình huống của Long Tam. Cung Nguyễn Chủ với tư cách Linh Dược Sư được Long Đằng Hầu nể trọng nhất, lại đồng dạng vô kế khả thi, Hầu gia, không đơn giản, độc tính này, theo lỗ chân lông tiến vào, có thể nói là độc trung chi bá. Ta xem. Ồ, đây là cái gì? Cung Nguyễn Chủ đang tìm cách giải vây cho sự bất lực của mình, chợt phát hiện trong vạt áo của Long Tam, thậm chí có một mảnh vải nhỏ, thượng diện lại có bốn chữ, lấy độc trị độc, mặt sau, còn viết mấy chữ cực nhỏ. Để cho đại sư dùng độc mạnh nhất hầu phủ thử một lần, Long Đằng Hầu đang muốn đi động mảnh vải kia, Quân Nguyễn Chủ vội vàng ngăn lại, Long Hầu, không thể chạm, sợ là có độc. Hiện tại, toàn bộ Long Đằng Hầu Phủ là chim sợ cành cong, nghe Quân Nguyễn Chủ nói như vậy, Long Đằng Hầu cũng rút tay trở về, nhìn chầm chầm vào mảnh vải kia, biểu lộ có chút dọa người, Hầu gia, Long Tam này bị ngài phái ra đuổi giết Giang Trần. Mà mảnh vải này, lại có chỗ ám chỉ. Chẳng lẽ Long Tam này, dĩ nhiên thất thủ trong tay Giang Trần sao? Hôm nay Uông Uyển Chủ đối với Giang Trần là rất kiên kỵ, không có khả năng. Giang Trần kia mới bao lớn? Luận tu vi, chống đỡ chết cũng chỉ là cao giai chân khí cảnh, làm sao có thể đánh Long Tam trọng thương như vậy? Long Chiếu Phong lắc đầu, thế nhưng mà, ở đây nói là lấy độc trị độc. Đây rõ ràng là nói, báo mối thù ngày đó Giang Phong trúng độc A, Long Chiếu Phong như trước lắc đầu, Giang gia có bao nhiêu nội tình? Ta điều tra rất rõ ràng. Bất kể là Giang Phong hay là Giang Trần, bọn hắn đều không có thực lực này. Long Tam là chân khí đại sư, hơn nữa không phải chân khí đại sư bình thường. Ta hoài nghi, có người đang âm thầm trợ giúp Giang gia, hơn nữa, rất có thể là người Đông Phương nhất tộc. Hiện tại, Giang gia cùng Vương Thất Đông Phương nhất tộc đi rất gần, nếu như nói Vương Thất âm thầm phái cường giả trợ giúp Giang Trần, này chưa chắc không có khả năng, muốn nói bản thân Giang Trần có thực lực tổn thương Long Tam, kia căn bản không phù hợp logic. Lão Uông, ngươi lại nhảy dông dài như vậy, đến cùng độc của Long Tam, ngươi có giải được không? Long Đằng Hầu đối với Long Tam, xác thực rất coi trọng, thuộc hạ am hiểu linh dược chi đạo, đối với dụng độc, thật sự không có quyền lên tiếng gì. Chỉ có thể chờ tử đại sư xuất quan, mới có một đường hy vọng. Uông Nguyễn Chủ nói như vậy, kỳ thật trong nội tâm so với ai khác đều tin tưởng, Long Tam này căn bản nhịn không tới lúc Tử Đại Sư xuất quan, hơn nữa, đây đã tiếp cận với độc khí công tâm, coi như là Tử Đại Sư ra tay, cái kia cũng chưa chắc có thể cứu. Huống chi, Tử Đại Sư dụng độc tuy mạnh, nhưng chưa chắc có thể ở trong thời gian ngắn khám phá loại độc này huyền ảo, sau đó kịp thời hóa giải. Long Tam này, rõ ràng đã đến thời điểm dầu hết đèn tắt, Giang gia, trong mắt Long Chiếu Phong, lóe ra hào quang làm cho người sợ hãi. Hầu gia, mấy giang hồ hào khách tiễn đưa Tam gia trở lại, xử lý như thế nào? Một tên đội trưởng thủ vệ hỏi, ta không muốn nghe ngoại giới nói hưu nói vượng lời nào. Long Chiếu Phong nhàn nhạt nói, vâng, thủ vệ đội trưởng kia gật gật đầu, lĩnh hội ý tứ của Long Chiếu Phong. Hầu gia hiển nhiên là không hy vọng sự tình Long Tam truyền bá ra ngoài, dạng người nào có thể bảo thủ bí mật nhất? Hiển nhiên là người chết. Chấm chấm chấm. Giang Trần trở lại Vương Đô, cải trang một phen, về tới Giang Hãn Hầu Phủ. Lúc này, đi ra ngoài một chuyến, lại vừa vặn nửa tháng, nhiệm vụ thứ nhất, xem như hoàn thành viên mãn. Bất quá Giang Trần lại không có vội đi phục mệnh, mà là đem sự tình Long Tam, trước báo cáo phụ thân Giang Phong. Long Tam, sau khi Giang Phong nghe xong, trong mắt bắn ra vẻ không thể tin được. Trần Nhi, ngươi nói là, ngươi dụng độc làm tàn Long Tam, chính xác mà nói, hẳn là chết rồi. Giang Trần kiếp trước là đan đạo đại sư của Chư Thiên Vị Diện, loại bàn môn tả đạo như dụng độc này, tự nhiên là như một bữa ăn sáng, hắn đưa Long Tam trở về, tự nhiên là tính toán chuẩn xác, tuyệt đối không có khả năng cho đối phương cơ hội thi cứu. Chương 107, ăn miếng trả miếng 2. Chương 107 ăn miếng trả miếng 2, Giang Trần không phải người đặc biệt mang thù, nhưng cũng không phải một cái mặt người chém giết. Lần trước Long Đằng Hầu Phủ ra tay với phụ thân, hôm nay Long Tam kia, chỉ là bước đầu tiên hắn phản kích, nhiều lắm chỉ có thể coi là tiền lãi, về sau, tất phải trả tiền vốn a. Mảnh vải nhỏ kia, cũng là Giang Trần hắn cố ý ghi, đi gõ Long Đằng Hầu Phủ. Về phần mấy giang hồ hào khách kia, Giang Trần tự nhiên sẽ không để cho người vô tội đi toi mạng. Mấy tên kia, đều là ở bên ngoài Vương Đô pha trộn, rõ ràng là giang hồ hào khách, lại âm thầm giết người cướp của, cưỡng đoạt gian dâm vô số, nói trắng ra, là mấy tên cường đạo. Giang Trần để cho bọn hắn đi Long Đằng Hầu Phủ, kỳ thật đã đoán chắc Long Đằng Hầu Phủ tất sẽ giết người diệt khẩu. Trần Nhi, Long Chiếu Phong này, là kiêu hùng có thù tất báo. Long Tam càng là một trong mấy tâm phúc hắn để trọng nhất. Ngay cả thực lực, tuyệt đối có thể sắp xếp đến top 5 dưới trướng Long Đằng Hầu. Người này nếu chết rồi, Long Đằng Hầu tất sẽ hướng ngươi khởi xướng trả thù mạnh hơn. Giang Phong ngữ khí thận trọng, đối với đứa con trai này, Giang Phong dĩ nhiên sẽ không dùng ánh mắt thông thường đến cân nhắc, nên có tâm phòng bị người. Giang Trần gật gật đầu, bất quá, cũng không thể bởi vì bọn họ muốn trả thù, liền dẫm chân tại chỗ a. Ta trước tu luyện vài ngày, tranh thủ lần này có thể đột phá tám mạch chân khí, tiến thêm một bước tăng thực lực lên, tu luyện võ đạo, đơn thuần dựa vào bế quan tu luyện, có đôi khi cũng sẽ lâm vào bình cảnh, mà ra ngoài hành tẩu, lịch lãm rèn luyện, lại thường thường có thể có cảm ngộ mới, nhận thức mới, dẫn động cơ hội đột phá. Lần này ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, Giang Trần bất kể là tâm trí hay là kinh nghiệm đều đã nhận được tăng lên, mà kiến thức, lịch duyệt bên ngoài đều hóa thành tinh hoa để cho hắn hấp thu, trở thành nhân tố có lợi thúc đẩy võ đạo đột phá. 3 ngày sau, Giang Trần thuận lợi đột phá. Sau khi đột phá, Giang Trần có được 8 mạch chân khí, rõ ràng cảm giác được thực lực của mình đã nhận được tăng lên rất lớn. Sau khi tiến vào cao giai chân khí cảnh, mỗi tăng lên một mạch chân khí, cảm giác bản thân tăng lên sẽ càng rõ ràng. Mỗi vượt qua một bậc thang, sẽ cảm thấy khoảng cách càng lớn. Theo Giang Trần đột phá 8 mạch chân khí, những vũ kỹ hắn tu luyện kia cũng ẩn ngộ ra rất nhiều huyền ảo. Đương nhiên, Thương Hải nghịch lưu đao giai đoạn hiện tại, Giang Trần như cũ luyện đến thức thứ 2. Muốn luyện đến thức thứ 3, còn cần một khoảng thời gian cảm ngộ, cần cơ hội mới. Mà Cô Vinh thần quyền, Giang Trần cũng dừng lại ở tam trọng. Nhưng mà, đối với võ đạo chân ý của môn quyền thuật này, lại nhiều ra vài phần lĩnh ngộ. Những lĩnh ngộ cùng tăng lên này, nếu dùng vào trong thực chiến, đều sẽ sâu sắc tăng lên lực chiến đấu của hắn. Ngày đó Giang Trần ở trên đường trở lại Vương Đô, tao ngộ trận phục kích thứ nhất, hắn thậm chí không để cho Vô Danh đao ra khỏi vỏ, liền chém thủ cấp của đối phương xuống. Đây là võ đạo chân ý, cũng là huyền ảo kinh người của Thương Hải nghịch lưu đao. Hôm nay, đã có được 8 mạch chân khí, Giang Trần tự tin. Mặc dù cùng Long Tam chính diện đối kháng, Giang Trần cũng không e ngại đối phương rồi. Bất kể là Thương Hải nghịch lưu đao hay sử dụng Cô Vinh thần quyền, đều đủ để cùng Long Tam chính diện đối kháng. đột phá tám mạch chân khí, mang tới cho Giang Trần rất nhiều chỗ tốt, cũng rất rõ ràng. Thiên Mục Thần Đồng cùng Thuận Phong Chi Nhĩ đều thuận lợi đột phá đến đệ tứ trọng, mà Bàn Thạch Chi Tâm một mực tu luyện chậm chạp, nhị trọng cảnh giới cũng ẩn ẩn có dấu hiệu buông lỏng, rất có khả năng tiến vào tam trọng cảnh giới. Ba môn thần thông này, Giang Trần là tuyệt đối sẽ không lười biếng. Ba môn thần thông này, chẳng những tác dụng thực chiến rất lớn, hơn nữa cũng là thần thông bắt buộc khi hắn tu luyện Toái Nguyệt Phi Đao. Hiện tại một ít động tác khởi đầu của Toái Nguyệt Phi Đao, Giang Trần cơ bản đã nắm giữ, nhưng mà, Toái Nguyệt Phi Đao cường đại, ở chỗ những chiêu thức quỷ thần khó lường kia. Hiện nay Giang Trần chỉ là tu luyện một ít động tác trụ cột, còn những chiêu thức áo nghĩa cường đại chân chính kia, tạm thời hắn không có tư cách thử. Tu luyện thức thứ nhất Toái Nguyệt Phi Đao, phải đem Thiên Mục Thần Đồng, Thuận Phong Chi Nhĩ tu luyện tới thất trọng, Bàn Thạch Chi Tâm ít nhất phải đến tứ trọng cảnh giới, mà Thất Khiếu Thông Linh cũng phải tu luyện tới nhị trọng cảnh giới. Giang Trần hôm nay, nguyên bộ thần thông kia còn kém xa lắm. Nhất là Thất Khiếu Thông Linh, ngay cả cất bước cũng không có, thời điểm kiểm kê thực lực, Giang Trần càng có một ít cảm giác gấp gáp, xem ra, muốn đạt được tư cách tu luyện Toái Nguyệt Phi Đao, phải đem bốn môn thần thông tu luyện đến cấp độ nhất định. Mặc dù Giang Trần có cảm giác gấp gáp, nhưng sẽ không có chuyện không trâu bắt chó đi cày, tu luyện võ đạo, làm gì chắc đó mới là chính đồ. Ngày hôm sau, Giang Trần đi vào Tiềm Long hội trường, nộp lên nhiệm vụ thứ nhất. Giang Trần, nhất phẩm nhiệm vụ, đuổi giết hái hoa đạo tặc Thải Liên Khách ở Thiên Hồ lãnh địa. Một người phụ trách Tiềm Long hội thử bắt đầu thẩm tra đối chiếu, căn cứ kiểm tra đo lường, thủ cấp này, xác thực là của Thải Liên Khách cùng hung cực ác. Chui đoạn kiếm kia, còn có những tính vật tùy thân này, đều hợp cách. Người phụ trách kia gật gật đầu, tuyên bố, Giang Trần, nhất phẩm nhiệm vụ thứ nhất, hoàn thành. Theo người phụ trách tuyên bố, nhiệm vụ thứ nhất của Giang Trần, liền tính toán hoàn thành. Giang Trần, căn cứ quy tắc, ngươi còn phải hoàn thành hai nhất phẩm nhiệm vụ, mới có thể tiến vào hàng ngũ nhất phẩm. Hơn nữa hai nhất phẩm nhiệm vụ còn lại, đều là cố định, những thứ này đều là quy củ cũ, Giang Trần cũng không có chú ý gì, tiện tay lấy quyển trục nhiệm vụ thứ hai, chuẩn bị ly khai. Giang Trần, ngươi chờ một chút. Giang Trần không cần quay đầu lại, liền biết là Câu Ngọc công chúa đến. Kỳ thật, Giang Trần vừa bước vào Tiềm Long hội trường, Thuận Phong Chi Nhĩ của hắn đã bắt đến hô hấp đặc biệt của Câu Ngọc công chúa. Toàn bộ Tiềm Long hội trường, đây là độc nhất, thuộc về chân khí đại sư 11 mạch chân khí. Công chúa điện hạ, có gì chỉ giáo, đi theo ta. Câu Ngọc công chúa ở trước mặt người khác, biểu hiện luôn rụt rè một chút. Đi theo Câu Ngọc công chúa vào mật thất, trong mắt Câu Ngọc công chúa bắn ra một ít thần thái ngạc nhiên. Giang Trần, ta nghe nói, Long Tam đã xảy ra chuyện, thật sao? Đâu có liên quan gì tới ta. Long Tam là ai? Giang Trần liên tiếp hỏi lại ba câu, vẻ mặt như việc không liên quan đến mình. Ai? Câu Ngọc công chúa hơi có chút thất vọng, nàng thật sự rất muốn Giang Trần vỗ ngực nhận việc này. Chương 108, nhiệm vụ thứ 2, 1. Chương 108 nhiệm vụ thứ 2, 1. Thấy Giang Trần không có tỏ vẻ gì, Câu Ngọc công chúa cũng không có bức bách quá phận, nàng cũng biết Giang Trần này ăn mềm không ăn cứng, trước kia mình ở trước mặt hắn, cũng ăn không ít thiệt thòi. Giang Trần, lần này ngươi hoàn thành nhất phẩm nhiệm vụ, thời gian xem như nhanh, chỉ tốn 20 ngày. Hiện tại, cũng không quá đáng là hai truyền nhân của Long Đằng Hầu, ở hai ngày trước vừa mới hoàn thành nhiệm vụ thứ nhất, nói cách khác, Giang Trần ở trong nhóm người này, là cái thứ ba nộp lên nhiệm vụ, ha ha. Trước béo không tính béo, sau béo áp đảo giường. Để cho bọn hắn đoạt trước một chút, kia cũng không có gì. Không có chuyện gì, ta đi trước a. Giang Trần ngược lại là không sao cả, nếu như không phải ở nhà bế quan vài ngày, đột phá tám mạch chân khí, củng cố trụ cột võ đạo, kỳ thật hắn có thể ở ba ngày trước tới phục mệnh, những bài danh trước sau này, kỳ thật đối với đại cục ảnh hưởng không lớn, dù sao, bài danh cuối cùng là luận võ đến quyết định. Câu Ngọc thấy bộ dạng Giang Trần chẳng hề để ý, cũng không nói cái gì. Nàng rất rõ ràng, Giang Trần nhìn như chẳng hề để ý, kỳ thật nội tâm so với ai càng có chừng mực. Thấy bóng lưng Giang Trần đã ly khai, Câu Ngọc công chúa cũng không biết từ nơi nào đến dũng khí nói theo. Giang Trần, trước kia chúng ta ước định, y nguyên có hiệu lực, thân hình Giang Trần có chút dừng lại, nhịn không được cười lên, thầm nghĩ, cô nàng này thật là đủ cường. Nếu như sau này tiểu nha đầu Nhược Nhi biết rõ, cô ngu ngốc của nàng ở dưới tình huống không có trưng cầu ý kiến nàng, đã đem nàng bán cho Giang Trần hắn, không biết tiểu nha đầu kia có thể dở khóc dở cười hay không. Nhiệm vụ thứ hai, so với nhiệm vụ thứ nhất mà nói, lại càng thêm phức tạp, nhưng nhìn về phía trên, tự hồ càng thú vị một ít. Nhất phẩm nhiệm vụ, chiêu mộ 8 gã thân vệ, nhiệm vụ yêu cầu, mỗi một gã thân vệ, tu vi ít nhất 6 mạch chân khí, cũng có tiềm lực tăng lên, yêu cầu tuổi, tuổi không hạn chế, nhưng hạn mức cao nhất không thể vượt qua 20, thân phận yêu cầu, thân vệ phải là võ giả của Đông Phương Vương quốc, không được có bối cảnh nước khác, nhiệm vụ tiêu chuẩn, lúc hết hạn, tiếp nhận kiểm nghiệm, phải thông qua khảo hạch vũ lực cuối cùng nhất, nhiệm vụ này, khiến Giang Trần cảm thấy có chút mới lạ, ít nhất, đây không phải một nhiệm vụ có thể nhẹ nhàng hoàn thành. Bởi vì nhiệm vụ này có tính đặc thù, cho nên cũng không hạn chế người chấp hành nhiệm vụ công bố thân phận. Nói cách khác, những nhiệm vụ khác, không thể công bố thân phận, không thể dùng quan hệ cùng nhân mạch của gia tộc. Nhưng mà nhiệm vụ này có tính đặc thù, là một nhiệm vụ mở ra, yêu cầu phải công bố thân phận, phải vận dụng quan hệ nhân mạch. Bằng không thì, lấy lòng dạ kiêu ngạo của võ giả, ai nguyện ý làm thân vệ cho người vô danh? Trần Nhi, nhiệm vụ này rất không đơn giản a. Đương nhiên, ngươi xung kích nhất phẩm chư hầu, thân vệ đắc lực là phải có, từng chư hầu, bên người nhất định phải có một đám tử sĩ nguyện ý vì hắn hiến thân, mà nhóm tử sĩ này, cơ bản chẳng khác gì là một tầng hạch tâm bên người chư hầu ngày sau, lấy nó làm trung tâm, không ngừng khuếch trương thế lực. Về phần yêu cầu tuổi, không được vượt qua 20, cái kia là chuyện đương nhiên. Sáu mạch chân khí vượt qua 20, tiềm lực liền không lớn rồi, mà yêu cầu thân phận bối cảnh, kia càng dễ hiểu. Xét duyệt thân phận, đơn giản là muốn bảo đảm người bên cạnh chư hầu, sẽ không thẩm thấu đến gián điệp nước khác. Nhiệm vụ này, không đơn thuần là chiêu 8 thân vệ đơn giản như vậy. Đến thời điểm hết hạn nhiệm vụ, 8 thân vệ này, đều phải trải qua kiểm tra đo lường thực lực, còn phải qua một ít khảo nghiệm tất yếu. Nếu như không thông qua những khảo nghiệm này, nhiệm vụ liền tính toán thất bại. Trần Nhi, Giang gia chúng ta ở Giang Hãn Hầu Phủ kinh doanh mấy trăm năm, ở chỗ đó vẫn rất có uy vọng. Vi phụ cùng vài cổ thế lực địa phương, cũng rất có giao tình. Bọn hắn đều rất ủng hộ vi phụ. Mà mẹ ngươi tuy qua đời sớm, nhưng bên nhà ngoại ngươi, cũng có mấy đệ tử tuổi trẻ không tệ. Ngươi về Giang Hãn lĩnh một chuyến, vi phụ có thể giúp ngươi thu xếp 4 năm danh ngạch. Xác thực như Giang Phong nói, lực khống chế của hắn ở Giang Hãn lĩnh là phi thường tốt. Giang gia thống trị Giang Hãn lĩnh mấy trăm năm, sớm đã đem địa phương đánh thành một khối thiết bản. Ngày bình thường, Giang Phong uy tín rất cao, mặc kệ là thế lực địa phương nào xảy ra xung đột, nhất định phải mời Giang Hãn hầu ra xử lý. Mà Giang Phong làm người chính trực, ngay thẳng vô tư, thường thường kết quả hắn xử lý, sẽ để cho người tâm phục khẩu phục. Cho nên, đừng nhìn Giang Phong ở Vương Đô bị Long Đằng hầu chèn ép, nhưng ở Giang Hãn lĩnh, tuyệt đối là nhân vật đầu não được mọi người ủng hộ, uy vọng rất cao. Nếu như nói Giang Hãn hầu kế nhiệm muốn tìm thân vệ, ngay tại chỗ là tuyệt đối có vô số người nguyện ý hưởng ứng. Dù sao, dựa vào Giang Hãn hầu, liền ý nghĩa cùng thế lực cầm đầu địa phương kết xuống quan hệ, chẳng khác gì bước vào tầng hạch tâm của Đông Phương Vương quốc. Cái này cùng thế lực địa phương là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Chư hầu một quốc gia, quyền thế thật lớn, cũng không phải thế lực địa phương có thể tưởng tượng. Mỗi hoàn thành một nhiệm vụ, thời gian đều là một tháng. Nhiệm vụ thứ nhất Giang Trần tiết kiệm 10 ngày, như vậy nhiệm vụ thứ hai này liền tương đương có 40 ngày. Phương diện thời gian thoạt nhìn đầy đủ, kỳ thật cũng chưa chắc, xem ra, phụ tử chúng ta phải về Nam Cương một chuyến. Giang Phong ly khai Giang Hãn lĩnh cũng có thời gian rất lâu, ngược lại là có một ít cảm xúc nhớ nhà. Phụ thân, thế cục Vương Đô phức tạp, nhích một chút liền động toàn thân. Ngươi vẫn là ở lại Vương Đô đi, hài nhi về một chuyến là được. Giang Phong nao nao, lập tức nghĩ tới mấy thứ gì đó, cười nói, Trần Nhi, ngươi một mình trở về, ta một mình về. Giang Trần rất khẳng định gật đầu, tốt, xưa nay vi phụ đều tôn trọng ý nguyện của ngươi. Ngươi liền trở về đi, nhân cơ hội này, khảo nghiệm lực khống chế đại cục của ngươi một chút. Giang Phong cười ha ha nói, Giang Hãn hầu chính thức, cùng tiểu hầu gia tầm đó vẫn có khác nhau. Giang Hãn hầu ở lãnh địa uy vọng hiển hách, không có nghĩa là tiểu hầu gia cũng sẽ xài được. Nhất là tiền nhiệm Giang Trần xưa nay hoàng khố, không học vấn không nghề nghiệp, không đơn thuần là nổi tiếng Vương Đô, ở Giang Hãn lĩnh, cũng rất có danh tiếng. Cho nên, đối với Giang Trần mà nói, nếu như không có phụ thân ra mặt, nếu muốn ở Giang Hãn lĩnh thành công chiêu đến 8 thân vệ, kia là có độ khó nhất định. Trần Nhi, ta quyết định đêm nay tổ chức tư yến, mời một ít chư hầu giao hảo đến đây dự tiệc. Để cho bọn hắn thay ngươi tuyên truyền thoáng một phát, để ngươi thu thập nhân tài. Chỉ là một Giang Hãn lĩnh, muốn thoáng cái tìm được 8 thiếu niên 6 mạch chân khí, độ khó kia rất lớn. Chương 109, nhiệm vụ thứ 2, 2.

hôm nay là kỳ hạn cuối cùng, cái tiểu viện này, ngươi có để lại hay không? Thanh niên này dáng tươi cười hung ác nham hiểm, khẩu khí lại là một bộ đoán chừng thiếu niên luyện đao kia. Thiếu niên Quách Tiến ngừng lại, đem đao khiêng trên vai, lạnh lùng nói, họ Chu, cái tiểu viện này là tổ tiên ta truyền thừa, là vinh quang của Quách gia ta. Thứ khác cái gì cũng có thể nói, muốn ta bán tiểu viện này, ngươi vẫn là chết tâm đó đi, không chịu. Thanh niên họ Chu âm trầm cười nói, vậy chúng ta tính toán a, năm trước ngươi đến ngân hàng tư nhân của ta mượn 1 vạn lượng, cho tới bây giờ, vừa vặn 1 năm. Cả vốn lẫn lời, ngươi phải trả 1 vạn 5 ngàn lượng. Hoặc là lập tức trả tiền, hoặc là ta cáo quan phủ, niêm phong tiểu viện của ngươi, đừng trách Chu Thản ta không nói cho ngươi, đã đến quan phủ, ngay cả da lẫn xương cũng ăn vào a, thừa đưa cho ngươi sẽ không nhiều lắm rồi, hiện tại Chu Thản ta cho ngươi 8 vạn lượng bạc, đã đến quan phủ, cuối cùng rơi xuống trên tay ngươi, có thể được 1 vạn, liền coi như phần mộ tổ tiên Quách gia ngươi bốc lên khói xanh rồi. Chu Thản này chính là thiếu đông gia của tiền trang lớn nhất Vương Đô, Bạch Đạo Hắc Đạo đều có phương pháp. Hắn vừa ý tiểu viện này, bất kể là thông qua quan phủ, hay là thủ đoạn khác, đối phó thiếu niên không chỗ nương tựa, gia đạo suy sụp này, là rất có nắm chắc. Quách Tiến chỉ lắc đầu, Chu Thản, ngươi muốn chém giết muốn róc thịt đều có thể, muốn tiểu viện này, muốn ta bán đứng tổ tông, tuyệt đối không được, bán đứng tổ tông. Chu Thản có nhiều ý tứ hàm xúc cười cười, ngươi suy nghĩ nhiều. Cũng là ngươi thiếu niên không hiểu chuyện, phụ thân ngươi là đào binh tiếng xấu lan xa, ngươi còn có ý tứ nói tổ tông. Đổi lại là ta, đã sớm ly khai Vương Đô, tìm thâm sơn cùng cốc trốn đi. Chương 110, chọn lửa đệ nhất thân vệ. Chương 110 chọn lựa đệ nhất thân vệ, đào binh, hai chữ này, phản phất như lôi điện, làm cho toàn thân Quách Tiến có chút co lại, hai mắt vốn còn tương đối khắc chế, lại đột nhiên bắn ra sát ý như giả thú nổi giận. Chu Thản, lời nói mới vừa rồi, ngươi lặp lại lần nữa thử xem. Cầm lấy chuôi đao, nhẹ nhàng run rẩy, trong mắt Quách Tiến lộ ra vẻ đỏ tươi đáng sợ, phản phất tùy thời sẽ nhảy lên cùng Chu Thản dốc sức liều mạng. Phụ thân, ở trong nội tâm Quách Tiến, là cấm khu tuyệt đối không thể đụng chạm. Hừ, nói hay không có gì quan trọng, ở Vương Đô ai không biết. Ngươi không cho ta nói, chẳng lẽ có thể ngăn người trong thiên hạ nói sao? Chu Thản đối với Quách Tiến nảy sinh ác độc, hiển nhiên cũng không để ý thế nào. Chỉ có điều, hắn đến là vì mưu đoạt tiểu viện, ngược lại không muốn liều cái ngươi chết ta sống. Nói láo, hết thảy đều là nói láo. Ta nói rồi, cha ta không phải đào binh, hắn không phải đào binh. Ai dám nói hắn là đào binh? Ta cùng người đó dốc sức liều mạng. Chu Thản, ngươi nói thêm câu nữa thử xem. Trên cổ gân xanh nảy lên, thiếu niên gầm thét, khuôn mặt đỏ bừng, hiển nhiên là phẫn nộ tới cực điểm. Sắc mặt Chu Thản trầm xuống, Quách Tiến, sự tình của phụ thân ngươi, ta không có hứng thú chú ý, hôm nay ta đến, là hạ tối hậu thư cho ngươi. 1. Chuyển nhượng tiểu viện cho ta. 2. Ta thông qua quan phủ đến lấy tiểu viện của ngươi. Ngươi chỉ có 2 lựa chọn này. Đừng tưởng rằng bày ra một bộ dốc sức liều mạng, có thể hù ngược lại ta. Đừng nói tổ tiên ngươi phú quý đã không còn, dù còn, thì tính sao? Chu Thản ta để ý tiểu viện của ngươi, đó là nể mặt mũi của Quách gia ngươi. Đổi lại người khác, ngược lại cầu bổn thiếu gia nhận lấy, bổn thiếu gia còn chưa hẳn cam tâm tình nguyện nhận cho. Các con, chuẩn bị một chút. Nếu như họ Quách này không thức thời, liền đem một già một trẻ bọn hắn loạn bổng đánh ra ngoài. Đừng nương tay, đánh chết, kéo ra ngoài cho chó ăn, tính nhẫn nại của hắn, hiển nhiên đã tiêu hao không sai biệt lắm, đám ác bột kia, nghe chủ tử hạ lệnh như vậy đều xoa tay, không có hảo ý hướng Quách Tiến bước qua, Quách Tiến dương đao lên, rít gào nói, ai dám đi lên, người đó chết trước, Chu Thản hừ lạnh nói, họ Quách, xem ra ngươi là không thấy Hoàng Hà Tâm Bất Tử a. Lên cho ta, đánh chết, tính toán cho ta, ba ba ba ba, ngay lúc này, ngoài cửa lớn bỗng nhiên vang lên âm thanh vỗ tay chói tai, đón lấy có người chật chật cười nói, giữa ban ngày ban mặt, nhập thất sát nhân, đây là thiên hạ của Đông Phương Vương quốc sao? Một màn này, lại vượt qua Chu Thản ý liệu rồi, hắn không thể tưởng được, trong ngõ hẻm Thanh Dương này, thậm chí có người dám quản chuyện của Chu gia hắn. Đây là ngại mệnh dài sao, ngươi là ai? Chu thị tiền trang ta cùng người mượn tiền nợ nần tranh chấp, liên quan gì đến ngươi? Chu Thản hiển nhiên là ở Vương Đô hoành hành đã quen. Vốn là chuyện không liên quan đến ta. Bất quá, bây giờ lại liên quan tới ta rồi. Một thiếu niên mang theo mỉm cười tự tin thông dong, tinh mâu khẽ nhích, mang theo 4 gã thuộc hạ, không chút hoang mang dạo bước tiến đến. Người tới, tự nhiên là Giang Hãn Hầu phủ tiểu hầu gia Giang Trần. Rầm rầm, đám ác bột Chu gia lập tức làm thành một vòng, đem Giang Trần cùng bốn tùy tùng thắng tự doanh vây quanh. Giang Trần bỏ qua những đao quang kiếm ảnh sáng loáng kia, dù bận vẫn ung dung liếc nhìn Chu Thản, hắn thiếu ngươi bao nhiêu tiền? Chu Thản cười lạnh, mắc mớ gì tới ngươi? Bây giờ không phải là vấn đề có tiền hay không, mà là hắn dùng tiểu viện thế chấp, quá hạn không trả, ta là tới thu tiểu viện này. Các hạ có địa vị gì, ta khuyên ngươi, vẫn là không nên quản nhàn sự a. Có chút nhàn sự, ngươi quản không nổi, có ít người, ngươi cũng không thể trêu vào. A, Giang Trần nở nụ cười, nghe ngươi nói như vậy, tự hồ rất giỏi a. Hừ, Chu gia tiền trang ta, ở toàn bộ vương quốc, cái kia là tồn tại mọi người đều biết. Ngươi là người nào, phụ thân ngươi là ai? Làm quan hay kinh thương? Giang Trần không nhìn Chu Thản tồn tại, mà quay đầu hỏi Quách Tiến, ngươi họ Quách? Quách Tiến thấy có người chặn ngang, cũng cảm thấy bất ngờ, gặp người này rất hợp ý mình, cũng thành thật gật gật đầu, tổ phụ của ngươi là Quách Thuận Quách Thái Phó, phải? Quách Tiến nghe được danh tự của tổ phụ, bộ ngực cũng ưỡn lên, trong mắt chảy qua một tia kiêu ngạo. Tổ tiên Quách gia, đó cũng là có người tài ba, đã từng phú quý qua, tốt, ngươi thiếu Chu gia bao nhiêu tiền? Giang Trần lại hỏi, trước kia mượn 1 vạn lượng chữa bệnh cho mẫu thân của ta, lãi mẹ đẻ lãi con, hôm nay cả vốn lẫn lời là 1 vạn 5 ngàn lượng, nói đến nợ nần, Quách Tiến cũng có chút ảm đạm, 1 vạn 5 ngàn lượng, Giang Trần nhẹ gật đầu, đối với Thắng Nhất ở bên cạnh nói, Thắng Nhất, lấy 1 vạn 5 ngàn lượng cho bọn hắn, Thắng tự doanh tứ huynh đệ, trong khoảng thời gian này đi theo Giang Trần, kiến thức Giang Trần các loại thần kỳ, hôm nay cùng Giang Trần cũng đã thành lập nên quan hệ chính phụ tương đối khắc sâu, không còn như lúc ban đầu chỉ là vì hoàn thành nhiệm vụ nữa. 1 vạn 5 ngàn lượng ngân phiếu bị điểm ra, Thắng Nhất trực tiếp đưa tới trước mặt Chu Thản, đếm một chút, tiền này, thiếu gia nhà ta thay hắn trả. Về sau đừng đến nơi đây om sòm, Thắng Nhất xuất thân quân nhân, cũng có một cổ khí độ bức người, vừa bước ra một bước, liền để cho trong lòng Chu Thản siết chặt, con mắt nhìn chằm chằm vào Giang Trần, càng cảm thấy thiếu niên này tựa hồ có lai lịch không nhỏ, bất quá, Chu Thản từ nhỏ đến lớn, còn chưa sợ qua ai a, lại không đi tiếp ngân phiếu, mà là âm dương quái khí cười nói, tự hồ bổn công tử đã nói rất rõ ràng. Hắn là quá hạn không trả, hôm nay ta muốn chính là tiểu viện, không phải bạc, quá hạn. Ngươi có chứng cớ gì không? Giang Trần cũng không giận hỏi, Chu Thản khoát tay, liền có thủ hạ đem biên lai ra. Tờ biên lai này, quả nhiên có bẫy rập, cũng có Quách Tiến đồng ý ký tên, Giang Trần thuận tay chà xát, trực tiếp chà xát biên lai thành mảnh vỡ, hiện tại, còn nữa không, cử động kia. Lại làm cho Chu Thản vội vàng không kịp chuẩn bị, hắn không ngờ tới, thiếu niên này nhìn như khí độ bất phàm, vậy mà lại đột nhiên chơi xấu, hủy diệt chứng cớ, gần đây đều là Chu Thản hắn đối với người khác hắc ăn hắc, không nghĩ tới, hôm nay rõ ràng bị chơi lại, ngươi. Ngươi đây là muốn chết, Chu Thản thoáng cái nổi điên, Giang Trần cũng không quay đầu lại, hướng trong đình viện đi đến, ngữ khí nhàn nhạt, Thắng Nhất, ngân phiếu và người, cùng một chỗ ném ra ngoài, Thắng tự doanh tứ huynh đệ, kia đều là cao giai chân khí cảnh, cũng là cường giả kinh nghiệm sát tràng, đối phó những ác bột này, cái kia tự nhiên là dễ như trở bàn tay, mấy cái lên xuống, liền đem chủ tớ mấy người, toàn bộ ném ra ngoài cửa lớn, 1 vạn 5 ngàn lượng ngân phiếu thuận tay ném tới, tiểu hầu gia là người giảng đạo lý. Bạc các ngươi cầm lấy, còn muốn nháo sự, chính mình suy nghĩ a. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.